mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 tử vong. Nhìn Tần Thiệu Hành mang theo người lái xe rời đi, Kiều Nam liếc miệng, nhịn không được cảm thán có tiền chính là tùy hứng. Này 1000 vạn ngoài ý muốn chi tài tới thực kịp thời. Hắn chẳng những có thể trước thời gian bắt đầu thu thập vật tư thời gian, cũng có thể tăng lớn mua sắm lượng. Kiều Nam quét mắt quán ba chung quanh thấy không có gì người. Lại xảo diệu tránh trước cửa theo dõi, đem trầm trọng cỡ siêu lớn túi du lịch kéo ra một góc đem tay trái dò xét đi vào. Một tá đánh tiền đỏ lặng yên không một tiếng động tiến vào không gian. Mà phía trước Kiều Nam vì thí nghiệm không gian thu vào đi quần áo tạp vật, tắc chậm rãi bỏ thêm vào ở túi du lịch làm xong này đó. Kiều Nam giơ tay chiêu xe taxi, tùy thời thấy hắn xách theo cái cỡ siêu lớn túi du lịch hơi có chút nghi hoặc. Kiều Nam kéo ra ghế sau cửa xe báo cái địa chỉ, tùy thời liền lái xe lôi kéo hắn hướng cũ thành nội mà đi, xe cầu trên đường tùy thời không ngừng. Một lần từ trong gương nhìn lén Kiều Nam, hắn chú ý càng nhiều kỳ thật là giờ phút này đặt ở Kiều Nam bên cạnh người túi du lịch. Thử cùng Kiều Nam đáp vài lần lời nói, Kiều Nam đều lãnh đạm ứng đối, tùy thời trong lúc nhất thời cũng không hảo lại mở miệng. Kiều Nam sớm đã nhận ra đối phương ánh mắt, đảo qua bên trong xe nhắc nhở bài thời điểm, nhìn đến mặt trên vừa vặn có người này tên. Tôn Bằng xem như cái tài xế già, tự nhận ánh mắt độc ác, hắn từng ở kia ra xa hoa quán ba trước sau tài qua mấy cái phục vụ nhân viên. Mỗi cái ra tay đều thập phần hào phóng, chỉ là như vậy cái diện mạo xuất chúng người. Ở đêm khuya xách theo cái siêu đại túi du lịch ở kia gian xa hoa quán ba trước cửa chờ xe. Vẫn là thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Tôn Bằng não bổ ra một đống đồ vật. Tỷ như trong bọc trang cái gì hàng cấm muốn lặng lẽ cùng người giao dịch. Tỷ như tiểu tử này hắn giết người đem thi thể giấu ở trong bao chuẩn bị kéo dài tới không người địa phương chôn, tóm lại, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu này bí mật bị chính mình phát hiện, Kiều Nam trong lòng cười lạnh, giống Tôn Bằng loại người này mà thế trước sau đều không hiếm thấy. Bọn họ thích thám thính người khác bí mật. Đôi mắt đều phẳng phất mang theo móc, chỉ cần ngươi từ bọn họ bên người trải qua, đều hận không thể xốc lên ngươi vạt áo. Phiên ngươi đâu, nhìn xem trên người của ngươi mang cái gì, trong túi thả cái gì, nhưng thế gian có một câu kêu. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Tôn Bằng không ngừng tò mò. Hắn còn ái ham món lợi nhỏ, tổng cảm thấy nếu có thể từ Kiều Nam trên người nhìn ra tới điểm nhi cái gì. Đối phương liền sẽ ném cho hắn một tá tiền giấy làm phong khẩu phí, đáng tiếc Kiều Nam xuống xe thời. Điểm, chỉ cho hắn 25 đồng tiền tiền xe, một phần cũng chưa nhiều cấp. Tôn Bằng nhéo tiền dầm gì 2 tiếng. Tưởng nói vài câu toan lời nói chèn ép hạ ngồi xe cũng không nhiều lắm đào mấy cái tiền tiểu tử thúi. Nhưng kia gian quán ba ra vào đều không phải hắn có thể trêu chọc nhân vật. Hắn lại thường chạy quán ba trước cửa chờ khách, vạn nhất này diện mạo tuấn mỹ tiểu tử ngày sau trả thù. Có hại vẫn là hắn, lời nói tới rồi bên miệng. Tôn Bằng lại không có tạc gan, chỉ là thoáng nhìn kia siêu đại túi du lịch, Tôn Bằng vẫn là không quản được miệng mình. Huynh đệ, người này hơn phân nửa đêm sách lớn như vậy bao, là muốn làm gì đi à? Kiều Nam chỉ là tùy tay đóng cửa xe. Lý cũng chưa lý Tôn Bằng hỏi chuyện, Tôn Bằng chạm vào cái mềm cái đinh. Thấy Kiều Nam đi xa mới rơi xuống cửa sổ xe phi một ngụm. Nước uống có chút nhiều, hắn kéo ra cửa xe tìm cái gần đây góc tường thả thủy. Ai ngờ quần còn không có đề hào, liền nhìn đến cái bóng dáng từ ngõ nhỏ hoảng ra tới, Tôn Bằng dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hơi kém liền kêu sợ hãi ra tiếng. Còn hảo nương cách đó không xa đèn xe, hắn miễn cưỡng nhìn ra kia thân ảnh hẳn là cái ăn mặc váy ngắn tóc dài thiếu nữ, thở ra khẩu khí. Tôn Bằng biên hệ quần biên lẩm bẩm nói, thật là người dọa người, hù chết người, thiếu nữ như là uống say, bước chân tập tễnh lảo đảo, lại rất là kiên định hướng Tôn Bằng nơi này đi. Tôn Bằng nhìn thiếu nữ yểu điệu dáng người nhi liếm, liếm môi, nghĩ thầm giống nhau nữ nhân xem nam nhân, phóng thủy, đều sẽ tránh đi. Cô nàng này đến thượng vội vàng lại đây, chỉ sợ cũng không phải cái gì đứng đắn nữ nhân, hắn tính toán chờ thiếu nữ lại đây liền tính không. Thể thật đẩy đến đối phương làm điểm nhi cái gì, ít nhất cũng có thể lau ăn bớt đỡ thèm, lại ngắm đến thiếu nữ bên cạnh người giống như còn cõng cái hầu bao. Nói không chừng còn có thể được đến tiền tài. Mắt thấy thiếu nữ tới gần, Tôn Bằng lại kinh chừng lớn hai mắt, thiếu nữ chân phải đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Nàng lại đi không hề sở giác, này con mẹ nó sao có thể. Tôn Bằng xoa xoa đôi mắt, lại nhìn lên thiếu nữ đã tới rồi phụ cận, nàng eo sườn chỗ nào là cái gì hầu bao. Rõ ràng là đem thâm nhập ra thịt dao phay, Tôn Bằng xoay người liền muốn chạy trốn. Thiếu nữ cũng đã nhào hướng hắn, một ngụm liền cắn ở Tôn Bằng vai cổ chỗ, Tôn Bằng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bị thiếu nữ áp đảo trên mặt đất, hắn tay chân cùng sử dụng đem tứ chi cứng đờ thiếu nữ đá văng ra một ít. Xoay qua thân tưởng bò dậy, lại bị đối phương ép tới ghé vào địa thượng. Phía sau lưng eo mông lại làm kia thiếu nữ hung hăng cắn mấy khẩu, Tôn Bằng lần này liền kêu đều kêu không ra. Liều mạng một phen dãy rùa, rốt cuộc thoát khỏi thiếu nữ, bất chấp còn ở đổ máu miệng vết thương, hướng hồi trong xe nhanh chóng phát động xe thoát đi. Kiều Nam vừa vặn đi đến trước ra môn, liền nghe được kia thanh thê lương tiếng kêu, hắn từ thang lầu gian cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, lại chỉ nhìn đến hấp tấp đi xa đèn xe, hầu nghi nhăn nhăn mày. Kiều Nam trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, mới vừa tiến ra môn. Triệu Đông Bân liền đối với Kiều Nam kia bộ quần áo bắt đầu đề ra nghi vấn, tuy rằng An Cửu đưa cho Kiều Nam quần áo cùng hắn nguyên bản kia bộ thực tương tự. Nhưng là chung quy chỉ là tương tự, Triệu Đông Bân vẫn là thực dễ dàng nhìn ra hai người bất đồng, bởi vì vào cửa trước Kiều Nam đã đem kia màu đen túi du lịch cũng nhét vào không gian. Cho nên Triệu Đông Bân cũng không biết Kiều Nam được đến 1.000 vạn ngoài ý muốn chi tài sự. Kiều Nam cũng không tính toán nói cho Triệu Đông Bân, này số tiền hắn phải dùng tới mua sắm vật tư tồn nhập không gian. Bởi vì không gian sự trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ làm Triệu Đông Bân biết được. Liên quan này bút ý ngoại chi tài Kiều Nam cũng cùng nhau che giấu, nói đơn giản đấu vũ sự. 1.000 vạn khen thưởng chính là bị Kiều Nam co lại thành 5 vạn. Hợp đồng sự Kiều Nam không đề, dù sao Tư Hoài Đỉnh sống không quá đêm nay, An Cửu quán ba nói không chừng ngày mai liền sẽ bị người niêm phong. Hắn hiện tại nếu nói, ngược lại làm Triệu Đông Bân phỏng đoán một đống có không. Triệu Đông Bân nhìn Kiều Nam từ áo khoác đào năm đánh tiền đỏ, thở dài. Về sau ngươi vẫn là chỉ ở đại sảnh khiêu vũ đi. Ta tổng cảm thấy này tiền tới không yên ổn, Kiều Nam gật gật đầu. Ta mệt mỏi, ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi, lược đốn hạ. Kiều Nam lại nói, ngày mai ta tính toán đi xem phòng ở, ngươi có đi hay không? Triệu Đông Bân xua tay, ngươi quyết định liền hảo, ta còn tính toán hồi sự vụ sở. Kia nữ nhân ly hôn án dù sao cũng phải xử lý xong mới được. Chẳng sợ đúng như ngươi nói nàng muốn rút đơn kiện, ta cũng đến chờ nàng chủ động nói ra. Kiều Nam biết Triệu Đông Bân đối mặt thế vừa nói còn có chút hoài nghi, cũng không chọc phá, phất phất tay, ta trở về phòng ngủ. Kiều Nam bên này ngủ an ổn, Tần Thiệu Hành lại ở mới vừa dưới nước không đến 1 giờ đã bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Tư Hoài Đình đã chết, càng có một người đột nhiên nổi điên bảo Tiêu Cắn bị thương vài người. Bất đắc dĩ dưới tình huống bị đương trường đánh gục, tuy rằng lấy Tần Thiệu Hành địa vị cũng không sợ hãi Tư gia, quán ba lại là Tư Hoài Đình chủ động dẫn hắn đi. Tần Thiệu Hành vẫn là ở trước tiên chạy tới quán ba, lầu 5 cái kia phòng đã một mảnh hỗn độn. Tư Hoài Đình trần trụi thân mình mở to hai mắt. Cái chán mạch máu căng chặt thất khiếu đều có máu tươi chảy ra. Tần Thiệu Hành niên thiếu khi gặp qua dùng siêu lượng thuốc kích thích người. Chết Tương cùng Tư Hoài Đình rất giống. Chỉ là Tư Hoài Đình trên đùi còn có chỗ da thịt quay miệng vết thương. Hẳn là bị tên kia phát cuồng bảo tiêu cắn ra tới, bị đánh gục bảo tiêu thi thể ngã vào hắn cách đó. Không xa, đầy miệng huyết hồng bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Bất quá lấy Tần Thiệu Hành nhãn lực, dễ dàng là có thể phân biệt ra đúng là tên kia họ Lý bảo tiêu. Tần Thiệu Hành mày nhăn lại. Hắn nhớ rõ ở Kiều Nam mấy người đấu vũ thời điểm. Người này từng cùng một khác danh bảo tiêu nói mấy câu. Trên người hắn tựa hồ bị nào đó nổi điên người cắn một ngụm. Mà hắn hiện tại cũng đồng dạng nổi điên cắn người. Tần Thiệu Hành nhìn chằm chằm thi thể. Mi càng nhăn càng chặt. Tên kia bảo tiêu trên người không có vết máu. Từ trên người hắn rất nhiều đấu súng miệng vết thương chảy ra ngược lại là loại gần như màu đen. Dịch nhầy, sự tình xa xa vượt qua Tần Thiệu Hành dự tính. Lúc đầu Tư Hoài Đình chết chỉ làm hắn có loại giấc ngủ bị nhiễu bực bội cảm. Chính là nhìn đến tên kia bảo tiêu tử trạng sau, Tần Thiệu Hành trong lòng dâng lên chính là che trời lấp đất đánh úp lại nguy cơ cảm. Hết chương.